Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 9, Thám tử Kỳ Duyên 8. Góc truyện audio.com. Sau khi lái xe trở về cục cảnh sát thì gặp ngay Họa Long và Linh Mi với Ân Nga, thế là 5 người đi vào đội 10 chuẩn bị báo cáo lúc tìm manh mối ra sao thì Bao Triển từ bên ngoài chạy vào thở dốc nói không xong rồi, ở nhà số 118 tỉnh An Đồng xã Tân Phú đã xảy ra một vụ án mạng mà người bị giết hại là một người đàn ông còn là tình nhân của nạn nhân Lý Minh Ngọc là ông Quý Phúc Chí. Bao Triển thở ra kể lại sự tình cho mọi người trong đội nghe không khỏi hoảng sợ, cái gì không thể nào, Lý Minh Ngọc chết chưa đến 3 ngày mà tình nhân của cô ta lại chết nữa sao? Linh Mi không tin hỏi ai biết được. Ân Nga nhìn Linh Mi ánh mắt khinh thường và chán ghét sâu đậm châm chọc nói đi đến hiện trường xem thử. Họa Long không quan tâm hai người Linh Mi và Ân Nga đang làm gì, anh chỉ quan tâm vụ án kia được. Thiên Minh nói xong dắt mọi người ra xe đến hiện trường, đương nhiên có cả Linh Mi và Ân Nga cũng đi theo, còn An Ý thì đi lấy găng tay đi lên xe chung với Vũ Triệt. Vội vàng đến hiện trường là ngôi biệt thự của vợ chồng của Quý Phúc Chí, khi đến trước cửa nhà người giúp việc ra mở cửa, tất cả mọi người xung quanh đường đứng xem náo nhiệt. Linh Mi đi đến bà chủ nhà hỏi chào cô, tôi là cảnh sát, cô là? Linh Mi nghi hoặc hướng bà chủ nhà An An Kỳ hỏi, tôi là vợ của Quý Phúc Chí. Tôi tên là An An Kỳ. Bà vợ An An Kỳ vừa khóc vừa nói pháp y kỳ xác của anh ta bên trong phòng làm việc của anh ta. Bao Triển nói với An Ý và dẫn cô đi lên xem, Vũ Triệt cũng đi theo, còn Họa Long và Ân Nga đã ở trên phòng mà cái xác đang nằm. Linh Mi thì đang hỏi cung vợ của nạn nhân là bà An An Kỳ kia, khi An Ý bước vào đã nghe thấy mùi tanh của máu nạn nhân Quý Phúc Chí đang nằm trên giường phòng làm việc. Có một cái giường vì Quý Phúc Chí ít khi ngủ với vợ là bà An An Kỳ đây nên luôn làm việc và ngủ trong phòng làm việc của mình. Anh ta mặc áo ngủ màu trắng đã dính đầy máu, tóc đã bị cắt hết như thầy chùa, khuôn mặt bị người ta rạch rất hung dữ, không nhìn ra được gương mặt đẹp trai như ngày nào nữa của một ông chủ tịch ra thì bị thương vô cùng nghiêm trọng, máu chảy ra tới giường ướt một mảnh, nhìn trông rất đáng sợ. Phía bên đội 10 khi nhìn thấy xác chết có người mặt mày tái nhợt xanh xao, có người thì ói kể. Cả Ân Nga chỉ đứng ngoài cửa không dám vào, còn Vũ Triệt thì mặt tỉnh bơ nhưng anh hơi nhíu mày. An Ý thấy xác chết có chút chột dạ sợ hãi nhưng cố bình tĩnh để xem, chợt nghe trong đầu có tiếng hệ thống trêu chọc, ai ya ký chủ nhà ta đúng là gan quá nhỉ. 4869 thanh âm nửa chọc kẹo nửa mỉa mai làm cho An Ý bên này giận run người lên chửi, mi tả hát quá nhỉ, thử ra đây xem xác đi có đáng sợ không. Hừ, An Ý khi dễ hệ thống ra mặt luôn làm mổ hệ thống hơi sợ than, ký chủ cô ta chọn sai ký chủ rồi, chủ thần ơi ta đời nào sợ xác chết kia. Kia, 4869 thanh âm lúc đầu than vãn lúc sau ấp à ấp úng nói không nên lời, sao nào sợ rồi sao vậy mà bày đặt hệ thống cao cấp giả tạo. An Ý mỉa mai song thoải mái tươi cười quỷ dị làm đồng đội ở đội 10 lạnh sống lưng, cách xa An Ý ra 15 bước nói với Thiên Minh, này pháp y kỳ bị sao vậy, nhìn chị ấy cười ghê quá. Bao Triển sợ hãi hướng Thiên Minh dò hỏi thì chợt nghe Vũ Triệt phán một câu lạnh cả sóng lưng, lúc thấy xác chết là cô ấy đang ăn món Âu Vũ Triệt thản nhiên nói xong đi về phía An Ý tìm manh mối trên các chết, không quan tâm đến Bao Triển mặt đã tái nhợt chạy ra ngoài ói làm Thiên Minh cũng ngừng nhịp nhịn không được chạy theo Bao Triển ra ngoài. Cách chương.